Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1905, chương 1901 làm chư vị chờ ta. Không thắng vinh hạnh, nhị, làm chư vị chờ ta. Không thắng vinh hạnh, tất cả mọi người cảm thấy cả người có chút rét run. Một ít quen thuộc thanh âm này người, tái minh bạch bất quá tới. Đây là ai đang nói chuyện? Vĩnh viễn như vậy khiêm tốn yêu nhã, nói chuyện thanh âm thong thả ung dung, khiêm tốn có lễ, nhưng lại cứ sinh lại mang theo một loại sinh ra đã có sẵn lương bạc xa cách cảm. Người này là, mọi người nhìn về phía đại môn chỗ, tầm mắt rốt cuộc thích ứng ánh sáng, nguyên bản mở rộng ra đại môn cũng chậm rãi khép lại, đem hắc ám đóng cửa bên ngoài, đồng dạng thành công đón vào tiến vào hai người kia ti. Không biết là ai trước hít hà một hơi, sôi nổi nhìn về phía cửa hai người trên người, hoàn toàn không có cách nào rời đi chính mình tầm mắt. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính mình thật sự đại buổi tối gặp quỷ. Vừa mới nói xong, người liền đến, xem ra điên rồi, người không phải Quý Như Ngọc, là bọn họ, nhất định là xuất hiện ảo giác, mới có thể thấy này đó, chậm rãi đi vào yến hội trung tâm chính là một thanh niên nam nhân cùng một. Cái thiếu nữ, nam nhân ăn mặc một thân thâm hắc sắc tây trang, dáng người thon dài đĩnh bạt, khí chất yêu nhã, hiện giờ khóe môi xử một nụ cười, thoạt nhìn thập phần ôn nhuận thân thiện, cao thẳng trên mũi giá một bộ tơ vàng khung đôi mắt, cho hắn cả người thêm một cổ hào hoa phong nhã hơi thở. Mắt đào hoa liễm diễm vô song, môi mỏng thiển nhấp. Cười như không cười có chút lương bạc máu lạnh cảm giác, nam nhân bên người nắm thiếu nữ ăn mặc đúng là cùng hắn đồng dạng kiểu dáng quần áo, màu đen sa mỏng váy dài thượng điểm xuyết một chút màu đỏ, cùng nàng sắc lạnh trắng nõn làn da tôn nhau lên sấn. Nàng giống cái bị quyển dưỡng tiểu sủng vật giống nhau, ngoan ngoãn được đến đãi ở nam nhân bên người, nắm nam nhân tay. Oa oa trên mặt đen nhánh con ngươi nhìn ở đây mọi người. Như vậy giống như là vừa mới tiếp xúc một ít mới lạ sự vật tiểu hài tử dường như. Ánh mắt sáng lấp lánh. Nàng màu hồng nhạt cánh môi cũng là phác họa. Tự hồ là đang cười. Không giống nam nhân giống nhau ôn nhuận nho nhã. Mà là ngọt mà sán lạn tươi cười. Mặc mặc. Ngươi xem bọn họ đều đang nhìn chúng ta. Nhan Bạch thu hồi ánh mắt nhìn về phía chính mình bên. Người Quý Bạch Mặc, thanh âm mềm mại ngọt thanh, ân, trách ngươi quá đáng yêu. Quý Bạch Mặc nghe thấy Nhan Bạch nói, gật gật đầu, kia nghiễm nhiên một bộ nhà ta Bạch Bạch đáng yêu nhất. Cho nên mới hấp dẫn như vậy nhiều người ánh mắt bộ dáng. Hắn nguyên bản vẫn là ánh mắt ôn nhu, mỉm cười nhìn Nhan Bạch, nói xong câu đó sau ngước mắt nhìn về phía hiện trường chúng. Hắn ánh mắt híp lại. Màu hổ phách trong con ngươi mang theo vài phần sâu thẳm, nhìn thấy Quý Bạch Mặc như vậy. Những người này lập tức thu hồi xem ở Nhan Bạch trên người tầm mắt. Hiện giờ đại bộ phận đều ngốc, triệt triệt để ngốc, cái này tiến vào người không phải Quý Bạch Mặc. Còn có thể là ai? Bọn họ nhưng không tin trên thế giới này sẽ có lớn lên giống nhau như đúc. Thậm chí thần thái hành động đều giống nhau như đúc người, ngươi. Ngươi đánh ta một chút. Đứng ở góc hai người, trong đó một người xoa xoa hai mắt của mình, kêu người bên cạnh tấu chính mình một chút, nghe thấy yêu cầu này, đứng ở người này người bên cạnh sửng sốt một chút, ngay sau đó huy khởi nắm tay, hướng tới người này trên má tiếp đón, thật đánh thật một quyền trực tiếp đem người này đánh thân mình lui về phía sau, liên tục phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, đau, thật đau. Này con mẹ nó thật là người chết từ phần mộ bò ra tới. Người này thanh âm run rẩy, nhìn Quý Bạch Mặc, cũng không trách hắn như vậy tưởng. Xác thật Quý Bạch Mặc xuất hiện quá mức tới quỷ dị, tiểu thúc. Hoan nghênh về nhà, Quý Như Ngọc mở miệng. Hết chương.